Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 197, Hãn Hải Diệu Dụng. Cũng chính bởi vì thực lực mạnh mẽ, là lấy hải thần tại thần giới vẫn là có được so sánh cao thượng địa vị. Hải thần thần điện bên trong, hải thần cái kia to lớn thân ảnh đột nhiên mở mắt ra. Mang trên mặt một tia chấn kinh, ta lưu tại bên trong hải thần chi tâm thần niệm vậy mà biến mất không thấy. Mà lại hải thần chi tâm tựa hồ cũng không cảm ứng được. Hải thần mang trên mặt nghi hoặc, phải biết hắn thần niệm cũng không giống như tu la thần cùng thiên sứ thần đồng dạng bị nhiều lần triệu hoán qua, đã sớm mỏng manh biến mất vô tồn. Hắn nhưng là loại kia yêu cầu cực cao. Chỉ có tự chọn bên trong chi người mới khả năng phát động chính mình thần niệm. Mà qua nhiều năm như vậy, chính mình thần niệm cũng chưa từng bị phát động qua. Làm sao lại đột nhiên thì biến mất không còn tăm tích đâu. Hải thần trong lòng có không hiểu, mà lại hải thần chi tâm cái này dùng để truyền thừa hải thần thần vị trọng yếu đồ vật vậy mà cũng không cảm ứng được. Hải thần trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Đáng tiếc tu la tên kia quá mức khó chơi, bản thân lại không cách nào tự mình hạ giới, ngược lại là có chút phiền phức. Hải thần trầm ngâm, thôi được, thì truyền tin cho ba tắc tây, để cho nàng đi dò cha đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là cha không được, vấn đề cũng không lớn, may mà ta lúc trước còn lưu lại một tay. Hải thần nhẹ giọng tự nói. Cho dù hải thần chi tâm thật không tìm được, chỉ cần có thâm hải ma kình vương trong đầu kình châu, cũng có thể một lần nữa đúc thành hải thần chi tâm. Lúc trước tha cho súc sinh này nhất mệnh, cũng là còn thật có dùng đến nó một ngày. Bất quá để ba tắc tây đi thăm dò một chút, cũng là rất có cần phải. Hải thần nói, đột nhiên, hải thần sắc mặt mãnh liệt. Trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đến tột cùng là ai nuốt sống bản thân hải thần chi tâm? Chẳng lẽ là thần giới một vị nào đó thần chỉ thủ bút? Đây là sợ chính mình thần vị người truyền thừa xuất hiện uy hiếp, cho nên cố ý nhiễu loạn truyền thừa của ta sao? Tốt nhất đừng để bản thân biết ngươi là ai. Nếu không, hải thần thanh âm trầm thấp lại tràn đầy hơi lạnh thấu xương. Màn đêm buông xuống, nhìn lấy bên ngoài đã thâm đen bầu trời, Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại đã canh hai, mình có thể xuất phát. Tuyết Nhi khẳng định là đã đang đợi mình. Long lão, Cuồng Tê tiền bối, chúng ta đi thôi. Lục Uyên nhẹ nói, thanh âm vừa dứt, lão Tiêu Diêu cùng Cuồng Tê đấu la bóng người thì xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chủ thượng, Uyên công tử, hai người cùng nhau chào. Chúng ta đi thôi. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Sau đó quay người đi ra ngoài. Vâng, hai người đi theo Lục Uyên sau lưng. Ra khách sạn, một cái không người góc rẽ. Chủ thượng, chúng ta thì như vậy nghênh ngang đi tới đi sao? Long Tiêu Giao kinh ngạc hỏi. Chủ thượng thì như vậy nghênh ngang đi vào. Không dùng ẩn nặc thân hình sao? Đương nhiên, Lục Uyên mỉm cười, nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi nhìn, Lục Uyên tay phải hơi hơi một chiêu. Hãn hải càn khôn cháo liền từ mi tâm của hắn bên trong bay ra. Rơi vào Lục Uyên trong tay, nhu hòa lam sắc quang mang nhất thời tuôn ra. Tạo thành một cái trong suốt cái lồng. Đem ba người vây kín mít ở trong đó. Hai người chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều biến thành một mảnh thế giới màu xanh lam, nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Nhưng là ba người thân hình lại là trong nháy mắt biến mất tại góc rẽ. Từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Ba người thân hình thậm chí cả khí tức đều bị cái này cái lồng đều che đậy. Đây là Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La đều có chút khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên trong tay phải hãn hải. Càn khôn cháo, Đây chính là hãn hải càn khôn cháo một cái, trong đó tác dụng ẩn hình, không chỉ có thể ẩn tàng thân hình, hơn nữa còn có thể ẩn nặc khí tức. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Có vật này, thái tử phủ, chúng ta có thể nghênh ngang đi vào. Lục Uyên nói ra, khó trách Uyên công tử ngài biết hướng lên trời đấu hoàng thất yêu cầu khối này hãn hải càn khôn. Cháo, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác bất phàm. Cuồng Tê Đấu La nói ra, không nghe thấy Uyên công tử mới vừa nói. Đây chỉ là bên trong một cái tác dụng, khẳng định còn có những tác dụng khác. Vật như vậy có thể không phải bảo bối, nhưng là cho dù trong lòng hiếu kỳ, Cuồng Tê Đấu La cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết cái gì nên hỏi, mà cái gì không nên hỏi. Hiện tại Uyên công tử cùng trước đó không đồng dạng, bên người không chỉ là hắn một người, còn có một vị đại lão cấp nhân vật. Vị này đại lão, hắn Cuồng Tê có thể không thể trêu vào, cho nên vẫn là làm tốt bổn phận của mình, chính là chúc mừng chủ thượng đạt được một kiện chí bảo. Long Tiêu Dao nói ra. A, đi thôi. Lục Uyên cầm lấy hãn hải càn khôn cháo, ba người cứ như vậy đi tới đường lớn, nghênh ngang hướng về thái tử phủ đi đến. Cảm thụ được trong tay hãn hải càn khôn cháo, Lục Uyên phát giác được cái này hãn hải càn khôn cháo tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt, giống như sử dụng tới càng thêm như cánh tay sai sử. Chẳng lẽ là bởi vì hải thần thần niệm bị thí thần thương tiêu diệt nguyên nhân sao? Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, kỳ thật đây là Lục Uyên nghĩ xấu. Hãn hải càn khôn cháo bây giờ như thế nghe lời, kỳ thật cùng hải thần thần niệm bị tiêu diệt quan hệ cũng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thanh khí thần lực đã xâm nhập hải thần chi tâm nội bộ, tiến hành luyện hóa, là lấy đồng dạng nắm trong tay thanh khí thần lực Lục Uyên, tự nhiên là càng thêm dễ dàng khống chế. Thanh khí thần lực bên trong ẩn chứa chính là quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực ẩn chứa tại vạn vật chi trung, cải biến bên trong hải thần chi tâm hải thần lưu lại cấm chế cùng thủ đoạn lại dễ dàng bất quá. Dù sao liền xem như hải thần biển lớn chi lực, nó đồng dạng là quy tắc chi lực trưởng quản sự vật trong đó một phần nhỏ. Nếu như là có chủ hải thần chi tâm bằng vào hiện tại thanh khí thần chủng ngược lại là không làm gì được nó, dù sao thần lực của nó cũng chỉ là bị khai phát một chút ra lông. Nhưng là bây giờ hải thần hư ảnh đã diệt, hải thần chi tâm không người trưởng khống, liền bị thanh khí thần chủng thanh khí thần lực trực tiếp tràn vào. Theo bên ngoài đến bên trong, hết thảy luyện hóa một lần. Có thể nói bây giờ hãn hải càn khôn cháo đã sớm thoát ly hải thần trưởng khống. Chủ nhân của nó hiện tại cũng chỉ có Lục Uyên một người thôi. Thuộc về món đồ riêng tư, cho dù là lại giao cho hải thần cũng không khống chế được nó. Quy tắc chi lực cũng là bá đạo như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy Lục Uyên cũng không hiểu biết, nhưng lại cũng không trở ngại hắn cao hứng trong lòng. Thái tử phủ, Lục Uyên ba người thân hình đột nhiên xuất hiện tại trong phủ thái tử. Thiên Nhận Tuyết bên người một mực là có Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La bảo vệ. Ba người thân hình đã ra hiện, hai người liền cảm giác được. Đương nhiên tại, đây là bởi vì Lục Uyên thu đi hãn hải càn khôn cháo. Người nào? Xà Mâu Đấu La một tiếng quát chói tai, bóng người đột nhiên hiện lên. Làm hắn trông thấy Lục Uyên thân ảnh quen thuộc lúc, nhất thời yên lòng, nguyên lai là Uyên công tử, lão phu còn tưởng rằng là thích khách đâu. Uyên công tử, mời, tiểu thư đã đợi chờ đã lâu. Được rồi, Lục Uyên khẽ gật đầu một cái, đi theo Xà Mâu Đấu La sau lưng. Uyên công tử, đến, Xà Mâu Đấu La tại một căn phòng dừng lại. Nơi này là... Nhìn lên trước mặt gian phòng, Lục Uyên tựa hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái này giống như không phải hắn đi qua thư phòng a. Nơi này là tiểu thư khuê phòng, Xà Mâu Đấu La nói ra. Khuê phòng,